Chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mần nằm, ngày hôm sau trời nắng chói chang. Theo ý của tổ chức trình, nhịp đập thần tượng, những thí sinh tham gia cần phải có mặt ở nhà thần tượng do chương trình sắp xếp trước 5 giờ chiều để tiến hành một số công tác trước khi ghi hình, như phân phòng chẳng hạn. Mặc dù chương trình chưa chính thức ghi hình, nhân lúc độ hot hiện tại vẫn còn cao, đoàn làm phim đã sắp xếp 3 MC ngồi trong phòng trực tiếp bình luận toàn bộ quá trình về trang phục, trang điểm, thậm chí là đồ đạc mang theo của các thí sinh tham gia vừa đi vào. Sau khi bình luận, họ còn mời thí sinh đó vào phòng trực tiếp của 3 người để hỏi các câu liên quan, cũng như bước đầu giúp thí sinh hoàn thiện thông tin cá nhân của mình, để fan có thể hiểu rõ hơn về thần tượng mà họ muốn pick. Một buổi trực tiếp quy mô lớn cỡ vậy thực ra đã bắt đầu từ 8 giờ sáng. Chỉ là vòng sơ loại khu vực Yên Kinh của nhịp đập thần tượng, đã có 50 thí sinh cả nam lẫn nữ vượt qua vào vòng bán kết. Để tránh việc các thí sinh xuất hiện ồ ạt làm rối loạn buổi trực tiếp, nên là thời gian trên tin nhắn thông báo của mỗi thí sinh đều khác nhau. 5 giờ chiều của Khương Miện có lẽ là đợt muộn nhất. Này chủ yếu nhờ vào hot search trước khi ghi hình chương trình của cô. Thí sinh có độ hot cao được dùng vào lúc then chốt là chuyện hết sức bình thường. 5 giờ chiều mặt trời còn chưa lặn, vẫn treo ở phía tây như quả cam chín mọng, ánh sáng vàng rực rải đầy mặt đất. Khương Miện xuất hiện trong cảnh tượng ấy, đứng trước cánh cổng lớn của nhà thần tượng. Được rồi, chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo nào. Ôi trời ơi, thí sinh tiếp theo không phải ai khác, chính là thí sinh Khương mới lên hot search hôm kia, Khương Miện. Không biết buổi xuất hiện đầu tiên hôm nay, thí sinh Khương sẽ chọn cách ăn mặc thế nào nhỉ? Đúng vậy, tôi cũng rất mong đợi. Không biết các fan trong phòng trực tiếp có mong đợi không? Gần như ngay khi nghe thấy tên Khương Miện từ miệng 3 vị MC, những cư dân mạng đã xem trực tiếp mấy tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó còn offline nhiều lần lập tức trở nên hào hứng. Bình luận tức thì ào ào. À, tới rồi, chị bé bảo bối mà tôi pick cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đợi chị ấy cả ngày, tôi chưa bao giờ xem trực tiếp lâu như vậy, mắt đợi sắp mù luôn. Thật không ngờ chị bé lại là người xuất hiện cuối cùng, hu hu hu, chị bé. Ủa tưởng là bé ngố chứ, ha ha ha ha, làm sao đây? Giờ tôi mắc một căn bệnh, chỉ cần nghe tới cái tên Khương Miện là không kiềm được muốn ha ha ha ha, làm sao đây? Mong đợi quá, không biết Miên Miên của chúng ta hôm nay sẽ mặc đồ gì xuất hiện nhỉ? Có phải là váy trắng nhỏ giống như vòng sơ loại hay không? À Miên Miên, tôi là fan nhan sắc của chị đấy. Sự ồn ào của bình luận khiến 3 vị MC đều ngạc nhiên. Không thể tin được, nghe nói Khương Miện này còn chẳng phải là thí sinh được gửi đến từ mấy công ty giải trí lớn. Trước khi lên hot search, có thể nói là vô danh tiểu tốt, chỉ là một sinh viên năm 3 bình thường của Học viện Điện ảnh Yên Kinh. Ai ngờ chỉ một vòng sơ loại đã nổi tiếng vượt ra ngoài giới. Cái này gọi là gì, nổi ít nhờ người đỡ, nổi nhiều nhờ trời cho. Cơ mà thí sinh họ Khương này có thể nắm bắt cơ hội để nổi tiếng tiếp được hay không còn cần xem biểu hiện sau này của cô ấy. Mấy ngôi sao nhỏ sớm nở tối tàn trong giới giải trí không ít đâu. Chính lúc này, Khương Miện đẩy cửa lớn của nhà thần tượng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cánh cửa lớn được mở ra trong màn hình, khóe miệng 3 vị MC cũng đã cong lên một cách xã giao từ lâu. Rất nhanh, Khương Miện đã xuất hiện trước mắt họ, mặt mộc. Tóc đuôi ngựa, quần jean, áo phông trắng, tay còn xách một túi ni lông đỏ trắng xanh. Khỏi thắc mắc, chính là cái túi mà lần trước cô dùng để chụp lên đầu Địch Phi Dương. Khương Miện đã tái sử dụng nó. Cả bộ đồ nếu chẳng phải có khuôn mặt xinh đẹp như tiên và vóc dáng mảnh mai trông đỡ thì có lẽ đoạn này sẽ đổ bể hoàn toàn. Dù không đổ bể, 3 vị MC đang trà tay chuẩn bị bình luận trong phòng cũng hơi cạn lời. Dù sao cũng là lần đầu xuất hiện mà. Thí sinh họ Khương này với bộ dạng gái quê lên thành phố như này sẽ ổn chứ? Rõ ràng mấy thí sinh trước nào là phong cách hán phục, Lolita không nói làm gì, những người khác ít nhất cũng trang điểm tạo hình. Ai như cái cô này? Xong, điều khiến người ta phải nín thở là những người trước đó ăn diện như vậy nhưng chẳng mang lại sự kinh ngạc lớn như cô gái mặt mộc này. Đừng hỏi, hỏi thì trả lời là nhan sắc quá đỉnh. Thực sự là đỉnh vô cùng. Không chỉ là sự đỉnh cao về ngoại hình mà còn cả khí chất. Nhìn lâu, bạn sẽ vô thức bị thu hút bởi toàn bộ con người cô ấy. Khí tỏa ra khi đi trên đường tựa như vị tướng quân mặc áo giáp. oai phong lẫm liệt đang tuần tra lãnh địa do mình đánh chiếm. Mặt mũi rõ ràng ngây thơ trong sáng, nhưng lại mang đến một cảm giác khí phách bá đạo, khó phân biệt nam nữ. Có phải tôi nhìn nhầm không? Tôi cứ cảm thấy người đang tiến đến không phải là thí sinh Khương mà là một con báo đang thong dong dạo chơi trên thảo nguyên. Trời ạ, cô Trương, cô đã nói ra chính xác suy nghĩ trong lòng tôi. Mấy cái khác tôi không rõ, nhưng nói về cảm giác tự tin trong từng cử chỉ, thí sinh Khương này có lẽ là số một trong số các thí sinh. Cô ấy giống như một ngôi sao bẩm sinh cho tôi cái cảm giác của ngôi sao lớn. Rõ ràng cô ấy mặc rất nhưng lại rất có khí thế. Thậm chí tôi còn chẳng biết phải diễn tả như nào nữa. Tóm lại tôi rất kỳ vọng vào thí sinh họ Khương này. May mà Khương Miện không nghe thấy lời mô tả của vị MC này, nếu không chắc chắn sẽ đắc ý không hổ danh là mình. Dù sao hồi trước ở căn cứ số 1, mỗi lần đi đánh zombie hoặc đi tìm vật liệu về, khi đi qua cổng thành, hai bên đường không biết có bao nhiêu người dân đến vây xem cô. Bao nhiêu năm nay, Khương Miện đã sớm luyện qua làm thế nào để bước đi có phong thái, có khí thế, có vẻ ôn hòa, song cũng không mất đi vẻ oai nghiêm. Và cách đi này của Khương Miện, không chỉ ba vị MC cảm nhận được khí chất phi phàm mà ngay cả bình luận cũng bắt đầu thảo luận. Trời ơi, thật sự có người ngay cả đi bộ cũng thu hút được như vậy à, mà còn rất khí thế nữa, song phim, nhìn điệu bộ này, sau này chị bé chắc sẽ không đi theo hướng gơn ngớ ngẩn nữa. Niềm vui của tôi, bụp, không còn nữa. Không đâu, bà nhìn túi ni lông đỏ trắng xanh của chị bé kìa, tôi lại thấy chị ấy sẽ đi con đường nọ đến cùng ha ha ha ha. Chỉ là đi bộ thôi mà cũng được bình luận sôi nổi như vậy. Lúc này Khương Miện theo biển chỉ dẫn trên đường, cuối cùng cũng đến phòng trực tiếp nơi ba MC đang ở. Chào mừng thí sinh Khương Miện. À phải rồi, thí sinh Khương Miện có thể nói một chút lý do hôm nay lại chọn cách ăn mặc như thế này không? Một trong số các MC hỏi theo thông lệ. Nghe vậy, Khương Miện đặt túi ni lông đỏ trắng xanh trong tay xuống rồi vô thức cúi đầu nhìn xuống. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tôi không có nhiều quần áo, mấy cái khác giặt chưa khô nên mặc bộ này thôi. Bình luận ngay lập tức. Ha ha ha ha, cái quái gì mà giặt chưa khô, MC Trương Thấm, hay lắm, tôi cạn lời rồi. Quả thực trong ba vị MC nữ duy nhất Trương Thấm thực sự khá sốc bởi câu trả lời chất phác và gần gũi của Khương Miện. Vậy à, cũng tốt. Điều này cho thấy bạn Khương của chúng ta là một người sống rất chân chất. Ha ha ha ha ha, Trương Thấm cười gượng hai tiếng. À phải rồi thí sinh Khương, theo quy định của tổ chương trình, chúng tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi để thuận tiện cho dân mạng có thể hiểu rõ thêm về mọi mặt của bạn được không? Không thành vấn đề, Khương Miện thân thiện vô cùng. Được, vậy xin hỏi thí sinh Khương, bình thường bạn có sở trường gì không? Ý là tài năng ấy, tài năng hả? Đúng vậy, nghe thế. Khương Miện cúi đầu suy nghĩ, sau đó tự tin ngẩng đầu lên, bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. Tay chém gạch, đập đá trên ngực, nhúng tay vào chảo dầu. Ba vị MC, bình luận, có tài năng nào không nguy hiểm như vậy không? Không nguy hiểm, vậy thì rời mộ làm lễ, vẽ bùa chú tôi cũng biết mấy cái. Viết câu đối tang lễ, khí công cũng biết sơ sơ. Xem bói thì không giỏi lắm, ngồi thiền thì được. Còn trừ tà thì hơi khó. Khương Miện nghiêm túc trả lời. Ba vị MC, bình luận, nghe có vẻ giống những thứ đạo sĩ biết nhỉ. Ủa, sao biết hay thế? Sư phụ tôi chính là đạo sĩ, tôi được kế thừa hết y bát của thầy. Khương Miện ngạc nhiên và vui mừng. Ba vị MC, bình luận, cô thực sự không nói xạo. Ở một thế giới khác, ngay lúc mới sinh ra, cô đã bị bỏ rơi trước cửa đạo quán đổ nát của sư phụ. Ông lão tốt bụng, dù thấy cô là con gái cũng vẫn nuôi nấng cô. Nhưng có lẽ số cô mang điềm gở. Năm thứ hai cô đến đạo quán đổ nát của ông lão liền sụp đổ. Bọn họ một già một trẻ không có tiền đành phải lang thang không nơi nương tựa. Ông lão kiếm sống bằng cách làm tang lễ, xem bói và vẽ bùa để nuôi cô. Sau đó cô càng ngày càng lớn, vì sợ người ta nói ông ấy đạo sĩ già còn dẫn theo một cô gái, nên ông ấy đã cải trang cô thành con trai từ nhỏ. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến cô chưa bao giờ để tóc dài. Những việc như đập đá trên ngực, chém gạch bằng tay, khi ở cùng ông lão lúc ăn bữa này lo bữa sau cô đều đã làm qua. Phần lớn thời gian cô đều đi cùng ông lão đến nông thôn rời mộ làm lễ cho người ta, đó là lúc Khương Miện hạnh phúc nhất. Vì ở nông thôn làm đám ma nên đồ ăn toàn để cho những đạo sĩ như họ ăn thoải mái, ăn ngon không thể tả. Như đã nói trước đó, số cô mang điểm gở, thế là vừa mới được ông lão nuôi lớn, tận thế lại ập đến. Tận thế đến, ông lão nhiễm virus biến thành zombie. Nhớ lúc đó cô nuôi ông lão zombie đó gần một năm, ai ngờ bị một con zombie to lớn đi ngang qua nuốt chừng. Cô đuổi giết con quỷ chó nọ mấy năm trời, tận mắt chứng kiến nó dần dần trở thành vua zombie. Khương Miện từ nhỏ chưa từng được học hành tử tế, nhưng ít nhất, cô nhớ rõ mồn một điều là có thù thì phải báo. Thế nên trước khi xuyên tới thế giới này, cô đã liều mạng cùng chết chung với quỷ chó núp đầu hở đuôi đó. Cô chẳng có tư tưởng cứu vớt nhân loại cao thượng gì, chỉ biết rằng ăn thứ của cô thì phải nhả ra lại. Đó chính là Khương Miện. Khụ khụ khụ, sau cơn sốc quá độ, cuối cùng vẫn là Trương Thấm một trong những MC là người đầu tiên hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tràng ho dữ dội, cô ấy đã từ bỏ việc để thí sinh Khương Miện này tự nói về tài năng của mình mà chuyển sang phương thức hỏi khác. Thí sinh Khương Miện, chương trình của chúng ta từ chối mê tín phong kiến, giữ vững quan điểm phát triển khoa học. Mấy tài năng đó của bạn, chúng tôi e rằng không thể để bạn thể hiện. Nhảy, nhảy múa bạn có biết không? Latin, cổ điển, thậm chí là ba lê. Những tài năng bình thường phổ biến này miễn là bạn biết, tổ chương trình đều sẽ cho cơ hội để bạn thể hiện. Trương Thấm cố gắng đưa cuộc đối thoại của hai người vào quỹ đạo. Nghe vậy, Khương Miện bỗng nhíu mày. Nhảy múa hả? Cô kéo dài giọng, nhưng rất nhanh mắt đã sáng bừng. Nhảy múa e là không được. Nhảy, nhảy đồng bóng được không? Tôi mời Thái Thượng Lão Quân siêu đẳng tới. Khương Miện tỏ vẻ hứng khởi. Ba vị MC, bình luận, Tống Kỳ Sâm cũng đang xem trực tiếp. Phụt, cách chương.